Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2274, chương 2267, bàn long nguy cơ. Trăng tròn như cái mâm bạc, đầy sao đầy trời, ánh trăng trong ngần từ phía chân trời phía trên chiếu nghiêng xuống. Đem màu đen nhánh đêm hóa thành trắng bạc thế giới, tràn đầy một chút mộng huyễn sắc thái. Tại màu đen ban đêm, một đầu to lớn cự thú mang theo gió tuyết đầy trời từ phía chân trời phía trên lướt qua. Ven đường những nơi đi qua, tuyết lớn tung bay, hàn băng bay múa. Ở dưới ánh trăng chiết xạ ra lộng lẫy quang mang tới. Đầu này to lớn cự thú thình lình ở giữa cũng là hàn băng chi chủ Bạch Trạch. Lam Phong đứng tại hàn băng chi chủ Bạch Trạch trên lưng. Đứng chắp tay, ngẩng đầu lên ngắm nhìn nơi xa sơn mạch. Trong mắt lộ ra lấy nồng đậm vẻ suy tư. Đồng thời ở đáy lòng hắn còn có một tia ẩn tàng sâu đậm tâm thần bất định. Còn có vẻ mong đợi. Hắn không biết lần này sẽ có đã từng bao nhiêu vị đồng bọn đuổi tới thần Long Sơn chỗ cũ uống rượu. Hắn sợ hãi đến lúc đó chờ đợi ở nơi đó chỉ có hắn cô độc một người. Vẫy vẫy đầu, Lam Phong không khỏi tự giễu cười một tiếng. Cúi đầu nhìn lấy dưới chân Bạch Trạch. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu Bạch, tốc độ nhanh một chút. Vâng, hàn băng chi chủ Bạch Trạch nhẹ nhàng gật đầu. Hai cánh khổng lồ vỗ, lấy càng thêm mau lẹ tốc độ hướng về phía trước phi nhanh bay vọt mà đi. Ngao, một đường phi nhanh, ước chừng hơn phân nửa giờ. Một tiếng giống như rồng mà không phải là rồng bao hàm lấy nồng đậm thống khổ tiếng long ngâm lại. Là lặng yên ở giữa từ phương xa truyền đến, làm cho Lam Phong ánh mắt lẫm liệt, hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn qua, đang ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nơi xa cái kia bao la trên mặt biển nhấc lên vô số dao động cùng sóng lớn. Mây đen dày đặc, lôi vân như tia chớp, hai tôn quái vật khổng lồ như ẩn như hiện, tựa hồ là hai tôn dồi dào hung mãnh hải quái tại trong biển tiến hành kịch liệt vô cùng chiến đấu. Cái kia thao thiên cự lãng hướng về bờ biển tập kích. Giống như nhấc lên biển động giống như đem bờ biển bốn phía thôn trang đều nuốt mất. A, cứu mạng A, một số trong thôn xóm người còn đang trong giấc mộng. Bị bất chợt tới sóng biển chìm ngập trong lúc đó bừng tỉnh. Một bên bị nghẹn thủy du động. Một bên hô to cứu mạng. Nước biển ngang dọc, không biết bao nhiêu phòng ốc bị nuốt hết sụp đổ. Tiếng sụp đổ cùng kêu thảm liên tục không ngừng mà vang lên. Khiến người ta dường như thân ở trong địa ngục. Tiểu Bạch, đi qua nhìn một chút. Thấy thế, Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Lập tức trầm giọng mở miệng nói. Vâng, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hàn băng chi chủ Bạch Trạch phe phẩy to lớn cánh hướng về kia chút trên biển bay vọt mà đi. Một đường phi nhanh. Hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt là lít nha lít nhít nước biển cùng bị nước biển bao phủ thôn xóm. Phòng ốc, rất nhiều chất gỗ phòng ốc căn bản thì chịu không được nước biển sóng lớn trùng kích ngay đầu tiên. Thì bị triệt để vỡ nát, hóa thành rất nhiều tấm ván gỗ trôi nổi ở trong nước biển. Trừ cái đó ra còn có hết sức tại nước biển sóng lớn trùng kích phía dưới chèo chống kiên trì nạn dân. Bọn họ có chết ôm lấy tấm ván gỗ theo nước biển qua lại. Có thì là gắt gao ôm lấy đại thụ hoặc nắm lấy thân cây cắn răng trèo trống. Có thì là leo lên cây sao. Run lẩy bẩy, nhiều người hơn thì là tại nước biển cọ rửa phía dưới kịch liệt dẫy giụa. Tiểu Bạch, nhìn lấy bộ này tình cảnh. Lam Phong trên mặt không có chút nào gợn sóng. Quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm. Tiểu Bạch biết nên làm như thế nào? Hàn băng chi chủ Bạch Trạch cùng Lam Phong tâm ý tương thông. Tự nhiên là biết Lam Phong giờ phút này ý nghĩ trong lòng. Ngay sau đó nó to lớn cánh bỗng nhiên mở ra đến lớn nhất trình độ. Thể nội dồi dào hàn băng chi lực ngang dọc gào thét. Nó cái kia hai cánh khổng lồ tại thời khắc này dường như yêu mi ngọc chế tạo điêu khắc thành đồng dạng. Mở to miệng bỗng nhiên khẽ hấp. Cổ họng nâng lên. Oanh xùy, trong nháy mắt tiếp theo, nó cái kia giống như Mỹ ngọc chế tạo hình hai cánh ầm vang ở giữa chớp động. Miệng cũng là bỗng nhiên mở ra hướng về phía dưới thôn xóm phun ra. Theo nó động tác này, Vô tận cực hàn đóng băng chi lực gào thét ngang dọc hướng về phía dưới thôn xóm tập kích mà đi. Cũng không biết hàn băng chi chủ Bạch Trạch lực lượng là hạng gì to lớn hùng vĩ. Vậy mà cứ thế mà đem phía dưới cái kia cuồn cuộn chảy xuôi gào thét nước biển sóng lớn triệt để đóng băng. Nguyên bản gào thét chảy xuôi nước biển sóng lớn lấy cực nhanh tốc độ ngưng kết ra hàn băng, làm đến phía dưới thôn xóm thành làm một cái bị đóng băng thế giới. Bạch Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang chớp động, tâm niệm nhất động, vô tận ngân viêm thánh hỏa thì là theo phía sau hắn nổi lên, làm đến phía sau hắn hóa thành một cái biển lửa. Hắn rồi rào linh hồn rót vào đến sau lưng trong biển lửa. Vậy mà cùng cái kia mảnh biển lửa hòa làm một thể, từ từ ngưng ra nguyên một đám hư huyễn hỏa nhân. Đi, Lam Phong tay cầm đối với phía dưới cái kia bị đóng băng thôn xóm chỉ đi. Trong biển lửa hỏa nhân nhóm giống như đạt được một loại nào đó chỉ lệnh đồng dạng vậy mà đồng loạt hướng về phía dưới thôn trang nhảy xuống. Sau đó đối những cái kia đóng băng thôn dân triển khai cứu viện. Quả nhiên là thần kỳ vạn phần. Dạng này thủ đoạn, vượt xa mọi người đoán trước cùng tưởng tượng. Có thể nói là có được thông thiên chi năng. Giống như cổ đại tiên nhân đồng dạng. Đây chính là Lam Phong 3 năm này tại địa tâm ma luyện cùng tiến bộ. Hắn đem Phong Nghiên truyền cho hắn thiên diễn thần thuật tu luyện tới cực hạn. Đã sớm luyện thành đến đem linh hồn hắn chia cắt lập thể cấp độ. Lại thêm hắn đối ngân viêm thánh hỏa cái kia có thể xưng thuần thục đến biến thái khống chế. Đem bọn hắn ngưng tụ trở thành hỏa nhân. Lại rót vào hắn bộ phận linh hồn liền có thể giao phó bọn họ ngắn ngủi tự do được năng lượng. Chỉ bất quá, bọn họ thực lực cũng không mạnh mẽ. Chỉ có thể dùng tới cứu người cùng khẩn cấp. Chỉ là trong nháy mắt, phía dưới bị đóng băng thôn trang chính là bị lít nha lít nhít hỏa nhân chiếm đoạt lĩnh. Bọn họ nhanh chóng đem bị đóng băng bên trong gặp rủi do tên thôn cấp cứu ra. Đi thôi. Thấy thế, Lam Phong nhàn nhạt mở miệng. Hàn băng chi chủ Bạch Trạch nhẹ nhàng gật đầu. Phe phẩy cánh hướng về phía trước mặt biển phóng đi. Những cái kia bị cứu ra thôn dân nhìn lấy cái kia một hỏa nhân đều là hơi sững sờ. Một mặt địa hoảng hốt. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy hàn băng chi chủ Bạch Trạch chở Lam Phong rời đi một màn. Nhưng trong lòng thì đem tình cảnh này cho vững vàng nhớ kỹ. Chỉ coi đây là thần linh hàng thế. Giải cứu bọn họ ở trong cơn nguy khốn. Trên mặt biển, cuồng phong bay múa, sóng biển ngang dọc. Từng đạo cột nước mang theo kinh thiên uy thế xông thẳng tới chân trời. Đem hơn phân nửa bầu trời đều bao phủ ở chính giữa. Giống như hai đầu tuyệt thế hải quái tại màn nước bên trong chiến đấu đồng dạng. Khiến người ta chỉ có thể xa xa nhìn lấy bọn hắn cái kia cái bóng mơ hồ. Từ đằng xa bọn họ giao chiến lúc động tác cùng cái bóng đến xem. Đây cũng là một đầu dương nanh múa vuốt. Mọc đầy vô số xúc tu cự hình hải quái cùng một đầu thân hình to lớn biển sâu giao long. Nhìn lấy cái kia ngăn trở ánh mắt màn nước. Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hai mắt quần áo. Trong mắt ngọn lửa màu bạc ngang dọc thiêu đốt. Nguyên bản phía trước cái kia mơ hồ cảnh tượng lại là trong mắt hắn biến đến rõ ràng vạn phần. Hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt là một đầu có được thân hình khổng lồ cùng đầu lâu bạch tuộc. Hình hải quái, nó thân hình có chừng một chiếc cự hình du thuyền giống như to lớn. Trên thân không chỉ có mọc đầy lít nha lít nhít xúc tu răng nanh. Còn có để người tê cả da đầu mắt dọc. Nó khuôn mặt dữ tợn xấu xí. Mỗi một điều trên xúc tu đều có được tỉ mỉ miệng nhỏ. Bên trong có sắc bén hàm răng cùng độc dịch. Xem xét cái đồ chơi này cũng là vô cùng hung ác chủ. Toàn thân trên dưới lộ ra bạo lệ khí tức. Một đầu khác hung thú thì là một đầu nhìn qua gầy trơ cả xương. Toàn thân trên dưới tản ra nồng đậm màu đen tử khí ác dao. Nó toàn thân trên dưới hiện đầy vết thương. Máu me đầm đìa, bên trong xương cốt đều có thể thấy rõ ràng. Theo nó khung xương đến xem, đã từng nó tuyệt đối là một đầu cường tráng cường đại mãnh thú. Chỉ là không biết nguyên nhân gì biến thành bộ này gầy trơ cả xương bộ dáng tới. Nó gầy trơ cả xương thân thể bị cái kia to lớn bạch tuộc hải quái cái kia vô số xúc tu cho quấn quanh, làm cho nó dãy giụa như thế nào cũng đều không làm nên chuyện gì. Nhìn bộ dáng này tựa hồ đem biến thành con bạch tuộc này hải quái trong miệng mỹ thực. Giống, bị bạch tuộc hải quái xúc tu quấn chặt lấy. Gầy trơ cả xương ác dao kịch liệt dãy giụa lấy. Thế nhưng là nó càng dãy giụa, những cái kia quấn quanh lấy nó thân thể xúc tu lại là quấn quanh lấy càng chặt. Cái kia trên xúc tu giác hút, miệng nhỏ, càng là cắn xé tại nó trên thân thể. Đại lượng độc dịch cũng là từ miệng khí bên trong rót vào đến ác dao trong thân thể. Làm cho thân thể của hắn dãy giụa lực lượng thì là càng ngày càng nhỏ. Đại lượng màu xanh sẫm độc dịch cũng là theo xúc tu giác hút chi bên trong chảy xuôi mà đi. Làm cho đầu này ác dao trong miệng phát ra đời này sau cùng một tiếng tuyệt vọng mà không cam lòng. Giống lên một tiếng đến. Nếu như không phải nó trong đầu cái kia đáng chết đồ vật. Nó đường đường bàn long như thế nào lại luân lạc tới tình trạng như thế. Bị một đầu bạch tuộc hải quái khi dễ. Nếu là nó toàn thịnh thời kỳ, đã sớm nhất trảo tử tương cái này đáng chết tạp mao hải quái xé nát trở thành bột phấn. Nó không cam tâm, tuy nhiên lại bất lực. Thời gian 3 năm, nó chịu đủ tra tấn cùng tàn phá. Thực lực hạ thấp lớn, lại thân chúng con bạch tuộc này hải quái kịch độc. Đã sớm bất lực phản kháng. Đại lượng độc dịch rót vào đến nó trong thân thể làm cho nó ý thức từ từ biến đến bắt đầu mơ hồ. Mí mắt phát nặng, từ từ nhắm lại. Đi về điểm cuối của sự sống. Chủ nhân, người đến cùng ở đâu? Đây là ác dao ngất đi trước cái cuối cùng suy nghĩ. Bành, sau một khắc, nó thân hình khổng lồ rốt cục triệt để mất đi phản kháng. Nặng nề mà nện trên mặt biển, nhấc lên vô số bọt nước tới. Khặc khặc kiệt, thấy thế, to lớn bạch tuộc hải quái huy động nó xúc tu, nhảy lên thắng lợi dáng múa. Trong miệng phát ra khặc khặc tiếng quái khiếu. Tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới kéo lấy cái kia ác dao thân hình khổng lồ hướng về nơi xa du đãng mà đi. Nó muốn tìm một cái chỗ yên tĩnh hưởng thụ lấy hiếm thấy mỹ thực. Khặc khặc, cái này cũng không phải cái gì ác dao, mà chính là một đầu bàn long. Nó đời này sống mấy trăm năm rốt cục có cơ hội thưởng thức được cái kia hiếm thấy bàn long thịt. Nhìn lấy cái kia kéo lấy bị độc ngất đi ác dao rời đi bạch tuộc hải quái. Lam Phong chân mày hơi nhíu lại. Trong mắt lóe ra vẻ nghi hoặc. Không biết vì cái gì hắn cảm giác được cùng cái kia một đầu bị độc đến ngất đi ác dao từ nơi sâu. Xa có một loại thân mật liên hệ. Tuy nhiên lại nghĩ không ra chỗ nào gặp được dạng này một đầu ác dao. Làm cho hắn càng địa không hiểu. Hắn đang muốn để Hàn Băng Chi chủ bạch trạch quay đầu rời đi. Dường như nghĩ đến cái gì, ánh mắt của hắn lại là trong lúc đó ngưng tụ, trong miệng truyền ra thanh âm trầm thấp, chẳng lẽ nói đầu kia ác dao là tiểu bát? Phải biết từ khi U Minh Đảo Chi sau khi chiến đấu không chỉ là tiểu kim cùng hắn mất đi liên hệ. Bát chảo bàn long đồng dạng là như thế, có thể làm cho Lam Phong cảm thụ quen thuộc dao long hình cự thú. Chỉ có tiểu bát, tiểu bạch, đuổi theo cho ta, nháy mắt sau đó. Lam Phong trong mắt sát ý ngang dọc, trong miệng truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, Hàn Băng Chi chủ bạch trạch hai cánh vỗ vỗ, mang theo lôi đình chi thế hướng về bạch tuộc hải quái biến mất phương hướng đuổi theo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.